Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 27, 27, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ nghĩ rằng Tiết Văn Hạo sẽ trở mặt. Dù sao thì Tiết Giận thực sự chẳng nể nang gì anh ta cả. Nhưng rõ ràng cô đã sai. Tiết Văn Hạo chỉ nở một nụ cười gượng gạo, nghiến răng nói, anh hai, em đoán tối nay anh đến đây là để giành lấy món đồ đấu giá kia. Thật trùng hợp, em cũng muốn nó. Lần này, Tiết Giận cuối cùng cũng nhìn về phía anh ta, nhưng lời nói ra lại khiến người khác tức chết. Cậu nghĩ cậu có khả năng tranh giành với tôi sao? Tiết Văn Hạo nắm chặt hai tay thành nắm đấm, trông như muốn đấm thẳng vào mặt Tiết Giận, nhưng anh ta không làm vậy, chỉ cười lạnh nói, vậy thì hãy chờ xem. Nói xong, anh ta dẫn nhóm người của mình đến một vị trí bên cạnh. Nhìn nhóm người Tiết Văn Hạo lặng lẽ rời đi, Mục Thanh Từ không hiểu. Nhìn dáng vẻ của thiếu gia này cũng biết không đấu lại được Tiết nhị thiếu. Sao anh ta lại phải đi chọc giận người ta? Chỉ là hèn mọn thôi. Trần Chi Ý chống cằm đáp. Mấy phòng trong nhà họ Tiết tranh giành vị trí gia chủ, đủ loại mưu mô thủ đoạn đều có. Còn Tiết Văn Hạo này, bản lĩnh không lớn nhưng lại thích làm trò hề trước mặt Tiết Giận. Mục Thanh Từ liếc nhìn Tiết Giận đang ngồi im lặng, rồi lại nhìn Tiết Văn Hạo trông như một công tử bột ngồi bên kia. Đoán, không phải anh ta định cố tình khiêu khích Tiết Giận đó chứ? Trần Chi Ý đồng tình gật đầu. Có thể lắm, có lẽ anh ta nghĩ rằng chỉ cần khiến Tiết nhị thiếu tức giận, sự chú ý của Tiết nhị thiếu sẽ dồn vào anh ta. Và anh trai của anh ta có thể đối phó với Tiết nhị thiếu ở các phương diện khác. Mục Thanh Từ thở dài, đúng là từ xưa đến nay, tranh giành trong gia tộc giàu có mới là kịch tính nhất. Ha, ha, đúng vậy, những chuyện như thế này, Mục Thanh Từ chỉ nghe qua thôi là đủ. Ngay sau đó buổi đấu giá bắt đầu, cô dồn toàn bộ sự chú ý vào các món đấu giá. Những món đấu giá ở đây khiến cô mở rộng tầm mắt. Lúc này cô mới biết rằng, nhiều món trang sức, đồ cổ không thể tìm thấy trên thị trường đều xuất hiện trong các buổi đấu giá như thế này. Là một nhân viên của Cục Di sản Văn hóa, cô có một cảm xúc rất phức tạp, nhưng cô không thể làm gì khác, chỉ có thể tự an ủi rằng miễn là người đấu giá thành công đối xử tốt với chúng là được. Chỉ còn hai món đấu giá nữa sẽ đến món đồ mà họ muốn xem. Đó là chiếc bình gốm sứ xanh trắng men đỏ. Lúc này, Trần Chi Ý tháo kính xuống và lấy điện thoại ra. Mục Thanh Từ nhận thấy điều đó, cũng tháo kính và nhìn cô ấy. Trần Chi Ý phát hiện ra ánh mắt của cô, liền than thở, anh hai của tôi vẫn chưa đến. Nếu không đến kịp thì chiếc bình gốm sứ xanh trắng men đỏ này sẽ thuộc về người khác mất. Mục Thanh Từ lướt qua giá khởi điểm trên cuốn sổ nhỏ. Con số 20 vạn khiến cô thấy xa vời. Chưa kể nếu có nhiều người cùng đấu giá, có thể nó sẽ tăng lên hàng triệu. Mấy thứ này là đồ chơi của những người giàu, cô chỉ cần nhìn là đủ rồi. Khi Trần Chi Ý chưa nhắn tin xong, Mục Thanh Từ đã đeo kính trở lại và tập trung vào món đấu giá tiếp theo. Cô nhận thấy những món đấu giá trước đây không có ai trong nhà họ Tiết dơ bảng, nên đoán rằng mục tiêu của họ chính là món đồ đấu giá ẩn. Ngay sau đó, hai món đấu giá trước đã kết thúc. Nhân viên đưa chiếc bình gốm sứ xanh trắng men đỏ lên sân khấu. Đó là một chiếc bình có miệng nhỏ, thân to, đường nét mượt mà, được vẽ họa tiết mẫu đơn phú quý. Những chiếc lá màu xanh dương nổi bật lên nền mẫu đơn đỏ dưới men, tạo ra một hiệu ứng màu sắc tuyệt đẹp. Người đấu giá trên sân khấu đang giải thích về nguồn gốc của chiếc bình này. Những người ngồi dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Mục Thanh Từ cảm thấy có ai đó đến gần, nhưng cô không nhìn kỹ mà tiếp tục đeo kính và tập trung vào chiếc bình gốm sứ xanh họa tiết đỏ đó. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu xong, cuộc đấu giá bắt đầu. Mục Thanh Từ mới tháo kính ra, chuẩn bị xem có bao nhiêu người sẽ tham gia. Có rất nhiều người thích chiếc bình này. Người đấu giá lần lượt đọc số hiệu của những người tham gia và giá mà họ đưa ra. Cô quay lại và nhìn thấy Trần Dịch Minh đang ngồi bên cạnh Trần Chi Ý. Cô bỗng dưng mong muốn hai anh em họ có thể đấu giá thành công chiếc bình gốm sứ xanh trắng men đỏ này. Biết đâu cô có thể ngắm nghía nó thật kỹ. Lúc này, anh em nhà họ Trần đang chụm đầu vào nhau bàn bạc xem nên đấu giá đến mức nào thì hợp lý. Sau khi bàn bạc, Trần Chi Ý giơ bảng và tăng giá lên 100 vạn. Ngay sau đó, có người nâng giá lên 110 vạn, rồi lại có người nâng giá lên 120 vạn. Mục Thanh Từ vô thức nắm chặt tay. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một buổi đấu giá. Dù không phải cô là người giơ bảng, nhưng cảm giác hồi hộp, căng thẳng khiến tim cô đập nhanh hơn. Sau một hồi, Trần Chi Ý lại giơ bảng. 150 vạn. Lúc này, những người khác có vẻ đang do dự. Không ai giơ bảng nữa. Người dẫn chương trình sắp sửa hỏi thì đột nhiên, Uông Dài Cầm bên phía Tiết Văn Hạo lại giơ bảng. 160 vạn. Cô ta còn liếc nhìn về phía Trần Chi Ý, ánh mắt đầy thách thức. Lúc này không còn ai giơ bảng nữa. Trần Chi Ý tức giận. Người này bị bệnh à? Cô ta chắc chắn là cố ý. Mục Thanh Từ nhìn cô ta. Trần Chi Ý cười lạnh. Dù cố ý, nhưng cái bình này tôi nhất định phải có. Nói xong, cô ấy lại giơ bảng lên. 170 vạn. Uông Dài Cầm. 180 vạn. Lúc này, Trần Dịch Minh nhắc nhở Trần Chi Ý. Chi Ý, chiếc bình gốm sứ xanh trắng men đỏ này không nên vượt quá 180 vạn. Trần Chi Ý nắm chặt bảng, gương mặt đầy vẻ không cam lòng. Mục Thanh từ lúc này cũng lên tiếng. Chi Ý, nếu một món đồ vượt quá giá trị thực của nó, thì đừng quá cảm tính. Hơn nữa nhà các cô làm kinh doanh đồ cổ, chắc chắn không cần phải có chiếc bình vượt quá giá trị này. Trần Chi Ý và Trần Dịch Minh cùng nhìn về phía Mục Thanh Từ. Cô mỉm cười, nếu tôi có tiền, có lẽ tôi sẽ đấu đến cùng với cô ta. Bởi vì là người học về lịch sử và văn hóa, tôi có một tình cảm đặc biệt với những món đồ cổ này. Nhưng các cô thì khác, nếu bây giờ cô mua nó, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Trần Dịch Minh đồng ý với cô. Đúng vậy, chúng ta là thương nhân. Không nên để cảm xúc chi phối khi mua những thứ vượt quá ngân sách. Trần Chi Ý cúi đầu, miễn cưỡng đáp một tiếng. Khi Trần Chi Ý ngừng giơ bảng, người dẫn chương trình liền hỏi có ai muốn tăng giá không? Nếu không ông ta sẽ công bố người đấu giá thành công. Ngồi phía trước, Uông Dài Cầm lại liếc nhìn về phía này. Mục Thanh Từ nhận thấy trong mắt cô ta không có vẻ đắc thắng, mà ngược lại có chút hoảng loạn. Cô nghĩ rằng người này chắc chắn cố ý kích động Trần Chi Ý, chứ không thực sự muốn mua chiếc bình này. Người dẫn chương trình bắt đầu nói. Số 25, 180 vạn lần thứ nhất. Số 25, 180 vạn lần thứ hai. Mục Thanh Từ ra hiệu cho Trần Chi Ý nhìn về phía Uông Dài Cầm. Chỉ thấy Uông Chí Đào rõ ràng đang mắng Uông Dài Cầm. Uông Dài Cầm trông cũng có vẻ hoảng loạn. Trần Chi Ý hả hê. Đáng đời, không có năng lực còn dám tranh giành với tôi. Ngay khi người dẫn chương trình chuẩn bị gõ búa, từ phía sau Mục Thanh Từ đột nhiên vang lên một giọng nói trầm ổn. Mạnh mẽ. 181 vạn. Hầu như cùng lúc, tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía sau Mục Thanh Từ. Cô cũng nhìn về phía sau, lúc này mới phát hiện ra Phong Liệt và vài người bạn của anh đang ngồi ngay phía sau cô. Người giơ bảng chính là Phong Liệt. Rõ ràng có nhiều người ở đây biết Phong Liệt. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Anh Phong cũng đến tham dự buổi đấu giá. Anh Phong cũng thích chiếc bình này sao? Có thể là vì Tiết Nhị Thiếu cũng ở đây. Không phải nói họ không hòa thuận sao? Cũng có thể, nếu không sao họ không đi cùng nhau. anh Phong lại ngồi ở vị trí phía sau. Khi mọi người đang bàn tán, người dẫn chương trình bắt đầu hỏi, còn ai muốn tăng giá không? Lời này vừa dứt, lại có người bắt đầu bàn luận. Ở đây ngoài Tiết Nhị Thiếu, chắc không ai đủ khả năng đấu giá với anh Phong nữa. Nhiều người đưa mắt nhìn Tiết Dận. Lúc này, Tiết Dận cũng đang nhìn về phía này. Vẻ mặt anh ta rất lạnh lùng. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía này. Mọi người đều nghĩ anh ta đang nhìn Phong Liệt. Nhưng Mục Thanh Từ bỗng dưng cảm thấy ánh mắt anh ta đang nhìn cô. Ánh mắt đó dường như còn có chút không thiện cảm. Điều này khiến cô cảm thấy khó hiểu. Cô đâu có đắc tội với anh ta. Lúc này, Phong Liệt quét mắt lạnh lùng nhìn quanh. Mọi người đều vô thức thu lại ánh mắt. Người dẫn chương trình thấy không ai tăng giá. Liền nói, 181 vạn lần thứ nhất. 181 vạn lần thứ hai. 181 vạn lần thứ ba. Cộp, cách chương.